Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1430, ta không muốn hai tay trống trơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hôn mê bao lâu? Bên trong khoang thuyền ánh sáng rất ôn hòa, quầng chiếu vào thái dần có một ít mê mang gương mặt tuấn tú. Mi Tâm đã chỉ xem tới được một chút nhợt nhạt vết đỏ, ước chừng không được bao lâu chỉ có thể biến mất. Trúc Long lặng lẽ một lần mắt, lại đóng một lần mắt. Ngồi ở đuôi chiếm giữ hạng Bắc nói. Thân hình của hắn quá hùng tráng, chỉ hướng tới nơi đó ngồi xuống, liền chiếm cứ gần nửa cái khoang. Cái thế kích vượt qua đem ra, lại càng chen chúc được chân đều thân không thẳng. Khiến này bổn cũng không rộng lắm mở khoang, lộ ra vẻ càng thêm chật chội. Thái dần là thương hoạn, hắn không tốt chen chúc thái dần, chỉ có thể chen chúc chính mình. Một ngày một đêm, thái dần dù gì, tra xét rõ ràng một thoáng tình huống thân thể, cảm thụ được một lần nữa khôi phục tới đỉnh điểm thân thể trạng thái. Tự nhiên sẽ hiểu, là hạng Bắc hao tổn dùng chân dược cứu hắn. Hắn nhắm mắt lại, thở dài nói. Thật là kinh diễm nhất thương A, quả thực cũng ngoài dự liệu của ta. Hạng Bắc nói, hắn đáp lời thời điểm, chính cúi đầu tại dùng một khối vải nhung lau kích mũi nhọn. Uy vũ hùng tráng hán tử, lúc này động tác cũng rất êm ái. Thái dần lặng lặng cảm thụ chốc lát, mở mắt, trong đầu kia vượt biển nhất thương cảnh tượng liền đã vỡ diệt. Hắn ước chừng nhớ lại mình là như thế nào trong đó thương rồi. Liền hỏi, chúng ta như thế nào trốn ra được? Hạng Bắc ngữ khí bình thường. Ta đem Hoài Sa Ngọc Bích đã mất. Hắn chẳng qua là rất bình tĩnh giảng thuật một sự thật. Trong giọng nói lại không thấy đối thái dần bị nhất thương ghim ngược lại oán trách, cũng không có an ủi. Hắn mời tới thái dần, hắn tiếp nhận tất cả bởi vậy dẫn đến kết quả, như thế mà thôi. Thái dần trầm ngâm chốc lát, cũng chỉ nói. Vậy chúng ta cần mau chóng bắt được mới Ngọc Bích rồi. Bị một cái lai lịch không rõ người nhất thương lựa dưới, hắn cũng không cái gì sa sút tinh thần, mà là lập tức bắt đầu suy tư bước kế tiếp ứng với nên như thế nào. Ai cũng sẽ thắng, mỗi một cái bị khen hay vì thiên kiêu, nhân vật đều từ nhỏ thắng đến lớn, không biết thắng quá nhiều thiếu trường. Ai cũng biết như thế nào đối mặt thắng lợi, nhưng không là tất cả mọi người hiểu đối mặt thất bại. Cho nên có đôi khi, thất bại mới càng có thể nghiệm ra cái gọi là thiên kiêu màu lót. Đúng vậy, bằng không chúng ta nhịn không quá thiên khuynh, tất nhiên xuất cục. Hạng Bắc nói, Thái dần trực tiếp hỏi, cầm kia một khối, nhưng kỳ thật hắn cùng Hạng Bắc cũng biết cái vấn đề này không có bao nhiêu ý nghĩa. Cuối cùng, hai người bọn họ tuyển chọn cũng không nhiều. Giống như đấu chiêu tích tụng Ngọc Bích, Trung Ly Viêm Thiệp Giang Ngọc Bích, Ngũ Lăng Trừ Tư Ngọc Bích đều không có gì cướp đoạt khả năng. Có thể tìm tới sử dụng chi cùng tiêu thứ sao? Hạng Bắc rất thực tế hỏi, muốn xem duyên phận rồi. Thái dần lắc đầu, ta thất tinh la bàn một đoạn thời gian chỉ có thể chứa đựng một đoạn dấu vết. Hạng Bắc sáng tỏ, giống như sử dụng chi cùng tiêu thứ loại này toàn trường công nhận yếu nhất tổ hợp, khẳng định trước tiên ẩn tàng dấu vết hoạt động, không có khả năng dễ dàng lộ diện. Mà thái dần này thất tinh la bàn, lúc trước chứa đựng chính là Khương Vọng dấu vết, sau lại bởi vì kiêng kỵ, lại chứa đựng họa đấu vương thú dấu vết. Họa đấu vương thú, hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện tới, không khỏi hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi lúc trước gặp phải Khương Vọng thời điểm, hắn là được một người sao? Khi đó Tả Quang Thù có phải hay không đã xa rời trường rồi? Đúng vậy, Thái Dần cũng chợt hiểu ra giật mình. Khương Vọng bị họa đấu đàn thú truy sát thời điểm, bên cạnh cũng không có những người khác. Lấy Khương Vọng thực lực cuối cùng đều bị họa đấu ung dung giải quyết, rõ ràng kém hơn một bậc Tả Quang Thù, thì như thế nào có thể may mắn thoát khỏi? Làm mở ra Sơn Hải Cảnh chìa khóa, tại Sơn Hải Cảnh đóng cửa lúc trước, Cửu Trương Ngọc Bích tuyệt đối không sẽ rời đi. Nếu như nói Tả Quang Thù cùng Khương Vọng cũng đã xa rời trường. Như vậy Quất Tụng Ngọc Bích có thể ở nơi đâu? Tất nhiên là tại hai người này cuối cùng xa rời trường vị trí. Đi Khương Vọng giấu vết biến mất địa phương. Thái Dần lập tức nói. Hai người bọn họ lúc này ẩn thân chật chội khoang, chính là hạng thị bí bảo xuyên sơn toa. Thói quen có thể ẩn tích giấu tung tích, có thể phòng có thể đi. Càng thêm xuyên sơn phân đất như bơi lội chung, bởi vì sơn hải cảnh bên trong nhiều phù sơn đại đảo, cho nên điều phối sử dụng này bảo. Thái dần tiếng nói mới rơi, hạng Bắc đã thao túng xuyên sơn toa chuyển hướng. Âm u đáy biển, tiềm tàng tại âm ảnh trong đó rất to lớn sơn mạch, giống như một con ngủ say cự thú. Tại là một loại thời khắc đen thui núi đá tách ra. Một chiếc toàn thân đen nhánh xuyên sơn toa, hết sức tự nhiên bơi đi ra. Một màn này tựa như cá bơi đầy thủy, không thấy nửa điểm đột ngột. Khoang thuyền thân qua lại nước biển bộ phận, trong nháy mắt biến thành nước biển. Bơi tới rậm rạp thủy thảo chung, lại là thủy thảo. Đi xuyên cao lớn san hô bụi rậm, thì lại biến thành huyết hồng. Cả chiếc xuyên sơn khoang thuyền không ngừng biến ảo, luôn là có thể cùng hoàn cảnh hòa hợp nhất thể, tinh xảo phi thường. Mang theo Thái Dần chạy trốn sau, Hạng Bắc chính là nhờ vào Xuyên Sơn Toa lực lượng, đi sâu vào này tòa đáy biển sơn mạch, dùng cái này tránh được có khả năng truy kích. Lấy Xuyên Sơn vì danh này chỉ bảo thoi, trong nước cũng là hết sức thong dong. Du động lên nhẹ nhàng chậm chạp tự nhiên, gợn sóng không sợ hãi, nhưng tốc độ lại là không chậm. Mỗi có cự thú xuất hiện, liền tĩnh lặng bất động. Như thế mà lại ngừng mà lại đi, rốt cục rời đi đáy biển, nhảy ra mặt biển, hướng tới Thái Dần trong trí nhớ vị trí bay đi. Rời đi thủy gông cùm xiềng xích, Xuyên Sơn Toa lại càng nhanh như thiểm điện. Nhưng ở Hạng Bắc dưới sự thao túng không hề bay cao, chỉ dán vào mặt biển phi hành. Trong khoang Thái Dần, đã sớm lấy ra tiêu tan thanh âm trận bàn. Xuyên Sơn Toa như thế vô thanh vô tức, lại am hiểu dung nhập vào hoàn cảnh, nếu không phải luôn luôn tại tốc độ cao di động, hầu như không cần lo lắng bị người phát hiện. Sơn hải cảnh bên trong phương vị tương đối hỗn loạn, trừ tại đặc biệt thời gian bên trong, hầu như không cách nào lấy bất kỳ phương thức xác định phương vị. Nhưng đối với tay cầm thất tinh la bàn Thái Dần mà nói, truy tìm đã dò xét qua địa phương, lại cũng sẽ không có quá lớn khó khăn. Người qua tất lưu lại vết, chuyện đi tất có dấu vết. Tại hắn Thái Dần trong mắt, tất cả dấu vết đều không chỗ nào che giấu. Thậm chí trận đạo bản thân, theo hắn, cũng chỉ là đối với thiên địa dấu vết sửa đổi. Này đương nhiên là một loại nghịch luận, mọi người đều biết, trận đạo chính là lấy nhân đạo diễn thiên đạo, là tu sĩ đối thiên địa lực lượng dẫn mà dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Dần nếu như công khai nói ra loại này lý niệm, sùng cổ bảo thủ thái thị đệ nhất không thể dung hắn, cho nên cho tới bây giờ chỉ trong lòng. Thanh Long lấy, tin, Chu Tước lấy, Đức, Huyền Vũ lấy, nhân, Bạch Hổ lấy, giết, này bốn chữ là hắn lấy con đường bốn chữ, tại tiên hiền chế định con đường giàn giáo chung, coi như là chung quy chung pháp tắc. Ban đầu thúc ra Thái Hoa, đi quả thật con đường này, cuối cùng thành tựu chân nhân, chấn hưng thái thị cạnh cửa. Này đương nhiên hẳn là một điều phát sáng rực rỡ lộ. Hắn chỗ thực tiễn đạo lý, cũng chưa từng trách đi. Có thể hắn không cách nào lừa gạt mình nội tâm, hắn đáy lòng nhất nguồn gốc địa phương, trước sau chưa từng bị đụng vào. Hắn muốn nói, cho tới bây giờ không có đạt được. Cho nên lầu bốn cùng tồn tại đã lâu, lại trước sau không thể đạt đến con đường đỉnh điểm. Bây giờ còn bị một cái hạng người vô danh nhất thương lựa xuống. Có hay không đã đến thay đổi lúc, có thể gia tộc trọng, gì nặng như núi cao. Vốn là khó khăn cầu sinh đạo thống, gì có thể khoan dung có người dao động căn cơ. Phi hành ước chừng 2 canh giờ sau đó, Xuyên Sơn Toa liền đã đạt tới sảng khoái sơ bố trí thần ngục lục đạo trận vị trí. Hạng Bắc bề ngoài hiện ra vượt mức thận trọng, thao túng Xuyên Sơn Toa, đầu tiên là tại khoảng cách nhất định ngoài ẩn nấp vào trong nước, tại dưới nước chậm chạp nhích tới gần mục tiêu phương vị. Đằng cẩn thận quan sát, xác nhận không có vấn đề gì sau đó, lúc này mới cùng Thái Dần nhảy ra bên ngoài khoang thuyền, bắt đầu tìm kiếm kia có khả năng thất lạc tại phụ cận quất tụng ngọc bích. Nhưng điều này hiển nhiên là phí công. Vô luận bọn họ cỡ nào còn thật sự, cỡ nào cẩn thận, dùng bao nhiêu biện pháp, cuối cùng đều là hai tay trống trơn. Tại Sơn Hải Cảnh bên trong chiến tử sau, thi thể có thể bị Sơn Hải Cảnh quy tắc rời đi sao? Thái Dần hỏi, hay là liền ở lại Sơn Hải Cảnh bên trong, bị gió thổi nhật phơi, dị thú nuốt chửng. Nói như vậy, tại chiến tử một khắc kia, thi thể cũng sẽ bị rời đi đi. Chỉ có cửu trương ngọc bích có thể lưu lại. Hạng Bắc nói, quả nhiên, Thái Dần trầm ngâm nói, sẽ không để lại cho ngươi phán đoán này cảnh thực hư tính quyết định chứng cớ. Sơn Hải cảnh hư thực, nếu có dễ dàng như vậy xác nhận, mọi người sớm cũng không cần vì thế tranh cãi rồi. Hạng Bắc nhạt buông lời, bất quá nó là thật hay giả đều không ảnh hưởng thu hoạch, cho nên cũng không cần quá để ý, ít nhất chiến tử sau gọt sạch kia ba thành thần hồn bổn nguyên là thật sự. Thái Dần suy nghĩ một chút, lại hỏi, quất tụng ngọc bích có thể hay không bị họa đấu mang đi? Cửu trương ngọc bích có hay không thất lạc sơn hải cảnh khả năng? Không hề có thể xếp trừ bị họa đấu mang đi khả năng, cửu trương ngọc bích có nó đặc thù tính, bị dị thú coi trọng cũng không hiếm lạ. Hạng Bắc nói, nhưng sơn hải cảnh hành trình sau khi kết thúc, mỗi một khối cửu trương ngọc bích cuối cùng cũng sẽ trở lại nó lúc ban đầu tiến vào địa phương. Tỷ như ta hoài sa ngọc bích chỉ có thể trở lại hạng gia, đợi chờ tiếp theo bắt đầu dùng. Thái Dần thở dài nói, hoài sa ngọc bích cuối cùng có thể vật quy nguyên chủ, này thật là một gọi ta đơn giản được an ủi tin tức tốt. Đáng tiếc chúng ta bây giờ liền cần một khối ngọc bích. Chỉ có thể còn muốn biện pháp khác. Hạng Bắc hỏi, ngươi bây giờ khôi phục được như thế nào? Còn có thể bày trận sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Thái Dần hồi lâu không nói lời nào, tựa hồ tại đang suy nghĩ cái gì, hắn không khỏi lại hỏi. Thái Dần hoàng qua thần tới. Ngươi ẩn giấu chân dược đều cho ta phục dụng, đương nhiên là không có vấn đề gì rồi. Bất quá, đã quất tụng ngọc bích có khả năng bị họa đấu vương thú mang đi. Hắn trầm ngâm lấy ra thất tinh la bàn tới. Chỗ này của ta có dấu vết của nó, mà ngươi có xuyên sơn toa, vì cái gì chúng ta không đi xem một cái đâu? Đi nơi nào? Hạng Bắc dừng một chút, mới nói. Ngươi là nghiêm túc, kia họa đấu vương thú sao mà kinh khủng. Một khi còn thật sự lên, mạnh như Khương Vọng, cũng chẳng mấy chốc liền biến mất dấu vết, thất bại xa rời trường. Mà lại đối phương còn có một chi đại quân mang bên mình. Hạng Bắc cũng không cho là, hắn liên thủ với Thái Dần, là có thể nhiều chống đỡ mấy hiệp. Thái Dần mạch suy nghĩ đã rất rõ ràng rồi, từ từ nói ra. Chúng ta bây giờ tuyển chọn cũng không nhiều. Hiện tại không đụng một cái, đợi đến Thiên Khuynh lúc đó, hợp lại cơ hội cũng không có. Từ trước đến giờ dũng mãnh kiêu liệt Hạng Bắc, lúc này ngược lại là càng cẩn thận kia một cái, càng là thua đến không có gì cả thời điểm, hắn càng là không chịu giận. Bây giờ không phải là hợp lại không hợp lại vấn đề, mà là chúng ta lấy cái gì cùng họa đấu hợp lại. Chính diện va chạm, người ta một hồi hợp đều đi không dưới đi. Chúng ta chẳng qua là đi tìm Quất Tụng Ngọc Bích, cũng không phải là muốn cùng họa đấu giao thủ. Thái Dần lãnh tĩnh nói. Tìm được bọn chúng dừng lại ở địa phương, lợi dụng xuyên sơn toa nhích tới gần, bắt được Ngọc Bích liền đi. Này họa đấu vương thú đã có thể đi ra đi săn lần đầu, cũng nhất định sẽ trở ra lần thứ hai, chúng ta thật tốt lợi dụng cái này kẽ hở là có thể. Mặt khác, họa đấu xào huyệt coi như là chúng ta trước mắt nắm giữ duy nhất một cái yếu địa. Chúng ta cũng đã tiếp xúc qua họa đấu, hiểu rõ bọn chúng phương thức chiến đấu, rõ ràng năng lực của bọn nó, vậy tại sao không nhìn tới xem tình huống đâu? Khách quan tại cái khác xa lạ dị thú xào huyệt, họa đấu xào huyệt mới là chẳng phải mạo hiểm tuyển chọn. Cho dù bọn chúng không có đem Quất Tụng Ngọc Bích mang về, có lẽ chúng ta cũng có thể tại nơi đó tìm được chuyến này thu hoạch. Hạng Bắc lại nhìn Thái Dần liếc mắt một cái, tựa hồ hiện tại mới phát hiện hắn đánh bạc tính. Thái Dần nói đến những thứ này trật tự rõ ràng, nhưng thật giống như hoàn toàn lược qua họa đấu vương thú giảo hoạt cùng cường đại. Suy nghĩ một chút, trầm buông lời. Ngươi nói thu hoạch không thành lập. Nếu như không có Ngọc Bích, chúng ta cái gì đều mang không đi. Chúng ta có thể cùng người hợp tác, có thể trả giá một chút chỗ tốt, cùng người chia vui Ngọc Bích chi quang. Thậm chí có thể mua Ngọc Bích, kế tiếp khẳng định còn sẽ có người xuất cục xa rời trường, có trong tay người thì sẽ thêm ra mấy khối Ngọc Bích, tại sắp sửa kết thúc Sơn Hải cảnh hành trình thời điểm, trong tay nhiều hơn nữa Ngọc Bích quả thật dư thừa, không ai có thể để ý bán cái giá tốt. Đương nhiên, chúng ta cũng trước sau giữ lại cướp đoạt Ngọc Bích khả năng. Thái Dần nói ra, tóm lại có thu hoạch sau đó, cái gì cũng tốt nói chuyện. Tại Sơn Hải cảnh chỗ như thế, thu hoạch của ngươi chưa chắc là ngươi. Nói chuyện điều kiện tiên quyết là thực lực, mà không phải là cái gì thu hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi đây không phải Sở Quốc, cũng không phải là Hạ Quốc, hiện thế trò chơi quy tắc bộ không đến nơi đây. Tỉnh táo lại Hạng Bắc, ý nghĩ đầy đủ rõ ràng, ánh mắt cũng đầy đủ nhạy bén. Thái Dần, ngươi có một ít nóng lòng. Trong tay có thể có dư thừa Ngọc Bích người, thử nghĩ xem cũng biết đều là chút ít cái gì nhân vật. Nhân ra bằng cái gì cùng ngươi nói chuyện. Thu hoạch của ngươi, nhân ra không thể toàn bộ cướp đi sao? Nếu như ngươi có tốt hơn mạch suy nghĩ, nghe lời ngươi. Nếu như không có, nghe ta. Được không? Thái Dần dùng trước nay chưa có, nghiêm túc biểu cảm, đối Hạng Bắc nói. Quốc gia của ta, gia tộc của ta, đều cần ta biểu hiện được càng khá hơn một chút. Giờ này ngày này, ta chẳng ngờ không thu hoạch được gì rời đi. Hắn cảm nhận được Hạng Bắc lưu ý, biết ba thành thần hồn bổn nguyên tổn thất là Hạng Bắc không thể thừa nhận trọng. Nhưng hắn cũng biết, hắn như vậy tâm tình, Hạng Bắc hầu hết có thể cảm động lây. Chân quân Hạng Long Tương đến chết cùng chân nhân Thái Hoa đến chết, mang cho hai người bọn hắn gia tộc thương tổn là sấp xỉ, đối hai người bọn họ ảnh hưởng, cũng chênh lệch dường như. Đồng bệnh tương liên, cho nên hợp ý, hắn cũng sẽ ở đáy lòng chất vấn chính mình, dùng đâm vết sẹo phương thức đi tả hữu bằng hữu tuyển chọn, là nhiều hỏng bét người mới sẽ việc làm. Nhưng sau cùng đáp án, là không có lựa chọn nào khác. Hắn không thể cứ như vậy rời đi. Hạng Bắc cầm cái thế kích, chỉ nói. Tốt, ta cùng ngươi đi, thiên khung chỗ cao, có huyết quan chi điều thuận gió mà bay. Hai cánh mở ra, tựa như một đóa rủ mây. Lung tiếp theo mảnh di động âm ảnh, tại một hòn đảo vùng trời lướt qua. Đây là một ngọn núi lửa đảo. Thỉnh thoảng có núi lửa phun trào, hòn đảo vùng trời khói đen sông thẳng. Một tòa tiếp một tòa nham tương trì, khảm tại hắc thạch làm chủ hòn đảo trên, thoạt nhìn phá lệ bắt mắt. Kia tùy ý có thể thấy được, hoặc nằm hoặc đứng họa đấu, đương nhiên cũng chạy không thoát nó sắc bén đôi mắt. Huyết quan chi điều thân hình hơi thấp vài phần, lợi chảo dục dịch. Gầm, gầm, gầm, đầy khắp núi đồi, ngoại hình như khuyển họa đấu nhóm từ đủ loại địa phương vượt sắp xuất hiện tới, tức giận tề gầm. Huyết quan chi điều nhất thời dừng lại lao xuống chi thế, nhưng tựa hồ còn có chút không cam lòng, còn đang hòn đảo vùng trời quanh quẩn. Lúc này, tại tối cao kia ngọn núi lửa bên trong, một đầu đuôi có tam xoa họa đấu, tử chính phun trào trong nham thạch đi ra, tư thái yêu nhã, khí thế lại hung ác, lạnh lùng nhìn về phía này chỉ cự điểu. Huyết quan chi điểu hậm hực hướng tới chỗ cao rút ra, vỗ cánh liền xa. Gầm, gầm, gầm, khắp núi họa đấu lại kêu lên, vì vua của bọn nó mà hoảng hốt. Tất cả nham tương trì, đều tại sôi trào. Trừ chủ phong sườn núi này tòa nham tương hồ. Tận qua nuôi nấng trách nhiệm không bao lâu, hãy còn sưng mặt sưng mũi, nằm ngửa tại nham tương trên khương mỗ người, bất mãn ngăn ngăn tai, tại nóng hổi nham tương bên trong chờ mình. Ầm ĩ chết người, bọn này chó dữ. Cách chương.